Nhân sinh hung hãn, chương 17, này rất không ổn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hồng Tinh tiểu học cửa không có một bóng người. Đoàn người đều núp xa xa. Sấm sét sức mạnh nhưng là rất kinh khủng a. Đối với người bình thường nhóm tới nói, đây là một loại sức mạnh bí ẩn khó lường a, vừa bổ một cái chuẩn. Tuyệt đối sẽ không lãng phí bệnh viện quầy hàng. Trực tiếp đánh giám, cho tới cái kia chút không? Phát hiện vật phẩm lụm, chết, không làm được đếm, cái kia chút đều là cao nhân tu đạo, đang ở độ kiếp phi thăng. Tiểu tử ngươi đừng tới đây, ngươi nhất định là làm người người oán trách sự tình, nhưng chớ đem chúng ta hại chết a. Điền thần côn gặp Lâm Phàm hướng của bọn hắn đi tới. Lập tức sợ hãi đến nhảy cởn lên, tà môn. Thật sự là quá tà môn, liên tục hai đạo lôi điện, hơn nữa đánh cho vẫn là bá đạo như vậy. Ta đi, Lâm Phàm nhìn sợ hãi như thế mình mọi người, trong khoảng thời gian ngắn, có chút bất đắc dĩ. Đây là một hiểu lầm a, tất yếu như thế sợ sệt mà. Đoàn người, có ăn hay không bánh cầm tay? Lâm Phàm nhìn về phía cái kia chút khách hàng, cậu chủ nhỏ. Hôm nay sẽ không ăn, ban ngày ở đến mua. Đúng, đúng, cậu chủ nhỏ, chính ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a, chúng ta vẫn là mau mau ly khai chỗ thị phi này đi. Cẩn thận lại có sấm sét hạ xuống. Mọi người mồm năm miệng mười nói. Sau đó ma lưu rời đi. Ăn đối với bọn họ tới nói rất trọng yếu. Thế nhưng mạng nhỏ trọng yếu hơn a. Ai biết phía dưới có thể hay không còn có sấm sét a. Lâm Phàm nhìn chung quanh một chút, trừng mắt nhìn ra, quên đi, cái kia hay là trở về được rồi. Vừa mở ra đoán mệnh phân loại, còn rất tốt nghiên cứu một chút a, nhiệm vụ này sau khi hoàn thành. Hiện tại cũng có 12 điểm bách khoa đáng giá. Lâm Phàm kiểm tra một hồi bách khoa toàn thư. Này 12 điểm bách khoa giá trị vẫn đúng là cái gì cũng không làm được. Có thể tự chủ lựa chọn tri thức. Thấp nhất đều cần 1.000 điểm bách khoa giá trị. Lấy chính mình này 12 điểm bách khoa giá trị. Còn thật vô dụng. Chỉ có thể từ từ tích lũy. 6 giờ. Dương lão sư từ trên xe buýt hạ xuống. Hướng về trường học đi đến. Hắn là một tên giáo sư văn chương. Lớp 9 lớp trọng điểm chủ nhiệm lớp, cả đời này vẫn tích đức làm việc thiện, trợ giúp có khó khăn học sinh. Từ nhậm chức tới nay, đã tài trợ 32 cái bần cùng học sinh. Đôi này Dương lão sư tới nói, là một kiện chuyện hạnh phúc, nhưng là cuộc sống này có lúc thì không phải là quá tươi đẹp. Nào đó một ngày Dương Vĩnh Khang phát hiện vợ của mình cùng trong lớp đồng sự có một chân. Khi đó tức giận Dương Vĩnh Khang sắc mặt đều trắng. Sau đó khởi tố ly hôn. Chiếm được hai đứa bé quyền nuôi dưỡng. Bất quá chính mình này hai đứa bé cũng coi như là nỗ lực. Năm ngoái thành công thi vào quốc nội đại học nổi danh. Đôi này Dương Vĩnh Khang tới nói. Nhân sinh lớn nhất sự tình rốt cục hoàn thành. Đem hai đứa bé nuôi dưỡng đi ra. Lúc này. Dương Vĩnh Khang ở cửa trường học cái kia vé sổ số đứng dừng bước. Sờ sờ túi áo. Thật là có hai cái tiền xu. Dương lão sư. Ngươi về trường học thời điểm. Có thể nhất định phải mua tấm vé số A. Cái kia bánh cầm tay tiểu lão bản âm thanh ở Dương Vĩnh Khang trong đầu vang lên. Này cậu chủ nhỏ cũng thực sự là đùa giỡn. Này vé sổ số đều là bị khống chế. Nơi nào tốt như vậy bên trong a, Dương Vĩnh Khang chuẩn bị trực tiếp về trường học. Còn này vé sổ số còn không mua. Nhưng ngay khi Dương Vĩnh Khang vừa mới chuẩn bị lúc đi. Cái kia tiếng người huyên náo vé sổ số đứng ở giữa. Truyền đến một thanh âm. Này đồng thời tiền thưởng có tới 15 triệu. Cũng không biết là ai có thể có may mắn này, đem hái. Màu mê nhóm lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Dương Vĩnh Khang do dự chốc lát. Cuối cùng bất đắc dĩ cười cười. Tính toán một chút. Túi áo cũng chỉ có hai khối. Thả ở trên người cũng có chút cách người. Cái kia liền mua. Nếu như bên trong không được. Phải đi tìm cậu chủ nhỏ tính sổ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Dương Vĩnh Khang đùa giỡn. Ông chủ, đến một chú vé xổ số. Dương Vĩnh Khang từ chưa từng tới này bên trong. Đối với vé xổ số ngoạn pháp, cũng không quen tất, muốn cái gì dãy số. Vé xổ số ông chủ cười hỏi. Tùy cơ đến một tổ đi. Được rồi, này theo số điện thoại bên trong tiểu tưởng tỷ lệ cũng lớn. Một tấm vé số rất nhanh liền đánh ra. Dương Vĩnh Khang cười tiếp nhận tay. Sau đó bỏ vào trong bao tiền. Liền hướng về trong trường học đi đến. Bởi vì hôm nay bị sét đánh. Đem khách hàng đều hù chạy. Lâm Phàm cũng thật sớm dẹp quầy. Liền trong thời gian 2 ngày này. Bán bánh cầm tay đều kiếm lời 4.000 khối. Này theo Lâm Phàm, quả thực có chút khó tin a, quả nhiên. Này bán bánh cầm tay tiền đồ có rất nhiều a, đây nếu là một mực làm xuống. Trở thành có tiền dâm. Đó cũng không phải là giấc mơ a, chỉ là này bách khoa toàn thư quy định. Có chút làm cho người ta bất đắc dĩ. Không làm đoán mệnh nghề này nghiệp, còn không được, thực sự là khổ mình. Lâm Phàm đem quầy hàng phóng tới trong viện sau. Liền ngồi ở cửa con đường bên. Tò mò nhìn đi ngang qua người. Vương Tiểu Muội, 28 tuổi. Thành Tây Cầu em gái tiệm uốn tóc đang. Hot, đầu bảng. Có một tên lưu manh bạn trai. Một đời tiểu thiện, đại ác. Tuổi già ma bệnh quấn quanh người. Một tên hoa chi chiêu triển nữ tử. Mang giày cao gót. Từ Lâm Phàm trước mặt đi qua. Một luồng nước mũi mùi vị. Đâm Lâm Phàm không ngừng nhảy mũi. Đầu bảng là cái gì? Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây. Sau đó mê một trong cười. Xem như là hiểu. Đối với cái này ngành nghề. Lâm Phàm có thể chưa bao giờ kỳ thị quá. Bằng bản lĩnh kiếm tiền. Không ăn trộm không cướp. So với những khác cần phải tốt lắm rồi. Lục tục nhìn không ít người. Lâm Phàm tổng kết ra một cái quy tắc. Trong này các ngành các nghề đều có. Thế nhưng trong đó có người chết oan chết uổng. Có người tuổi già bi thảm không ngớt. Mà nguyên nhân này đều đang cùng một đời sở hành sự tình có quan hệ. Thiện hữu thiện chung, ác hữu ác báo. Lời này quả nhiên không giả. Bất quá người cả đời này. Không thể thuận buồm xuôi gió. Nhấp nhô rất nhiều. Chỉ cần không phải đại ác hạng người. Tuy rằng trong cuộc đời sẽ gặp phải một ít việc khó. Thế nhưng tuổi già đều sẽ chết tử tế. Mà một ít phong quang vô hạn. Đại gian đại ác hạng người. Cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Ác báo chung quy trở về. Đương nhiên những này cảm tưởng không phải là Lâm Phàm hiểu ra. Mà là này bách khoa bên trong ghi lại. Tiểu Phàm, hôm nay sớm như vậy trở về. Lúc này, một cái bác gái nắm một cái tiểu nha đầu từ Lâm Phàm bên người đi ngang qua hỏi. Há, thím Trương, đúng đấy, hôm nay có chút không thoải mái. Liền về sớm một chút. Lâm Phàm cười nói đạo. Sau đó dùng nhà nghề ánh mắt nhìn về phía thím Trương cháu nữ. Này vừa nhìn. Lâm Phàm sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mao Châu Châu chính là thím Trương cháu nữ. Thế nhưng lúc này, này tiểu nha đầu đỉnh đầu âm u đầy tử khí. Này một đoàn tử khí đều nhanh ngưng tụ thành tử thần. Ta đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái tiểu nha đầu, làm sao có khả năng sẽ có như thế nồng nặc tử khí? Lâm Phàm nghi ngờ, có chút nghĩ không rõ lắm. Tiểu Phàm, làm sao vậy? Thím Trương cười hỏi. Thím Trương, ta coi số mạng, vừa tự cấp Châu Châu xem tướng. Lâm Phàm nói rằng, ô Tiểu Phàm, ngươi còn có bản lãnh này. Thím Trương vẫn luôn tin đồ chơi này. Giờ khắc này cũng không để ý Tiểu Phàm là thật sẽ hay là giả biết. Vẫn đúng là nghĩ kỹ tốt nghe một chút. Vậy thì cho ta này cháu nữ ngắm nghía cẩn thận. Thím Trương cũng yêu thích cùng trẻ tuổi tiểu tử tán gẫu ngày. Đặc biệt là Lâm Phàm dáng dấp cũng không tệ lắm. Bạch bạch nộn nộn, lúc này Lâm Phàm đã biết tất cả những thứ này đều là tại sao. Hết thảy đều là tội a, tất cả những thứ này đều là bởi vì phụ thân của Châu Châu. Lúc còn trẻ, nói chuyện không ít bạn gái. Hơn nữa mỗi một người bạn gái trên căn bản đều mang thai. Cuối cùng đều mạnh mẽ xóa sạch. Cuối cùng này nhân quả trực tiếp mạnh mẽ thêm ở Châu Châu trên người. Thím Trương có chút không ổn a, Lâm Phàm thần sắc nghiêm túc nói rằng. Thím Trương nguyên bản còn đang chờ Tiểu Phàm khen chính mình cháu nữ. Nhưng là sao có thể nghĩ tới đây tiểu tử. Vừa bắt đầu chính là không ổn. Nhất thời tức giận thím Trương có chút không vui. Bất quá vẫn là chịu nhịn tính tình hỏi. Làm sao không ổn? Thím Trương, ngươi đừng nóng giận. Ta này tuyệt đối không phải lắc lư ngươi. Nếu như ngươi nghe cam đoan của ta bình an. Lâm Phàm gặp thím Trương sắc mặt có chút khó coi. Cũng biết thím Trương khẳng định là tức giận. Dù sao cái này không quản đặt ở trên người người đó. Đều sẽ tức giận a. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói. Mình là một cái lòng nhiệt tình tiểu tử. Nếu đã biết đoán mệnh. Đây nếu là không nghịch thiên cải mệnh. Còn có thể gọi đoán mệnh mà. Cách Trương.